Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 409, chúng ta quả nhiên có rất nhiều vấn đề. 1-0, Leeds United giành trước Liverpool đội. Benitez ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Tên điên doa quả nhiên là tên điên doa. Trận đấu này khó đối phó a. Hắn là cảm giác được có chút khó khăn. Đối thủ thật là quá mạnh. Đương nhiên, cái này ném cầu Benitez là có chút không phục. Nếu như, không phải Pique ra hỏa này đuổi theo Reina thụ thương tay phải đánh. Trận banh này tuyệt đối vào không được. Mà lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn trương gầm thét. Benitez chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng kém đi. Cảm xúc càng ngày càng thấp lạc. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy đối mặt Leeds United đội thời điểm hắn có chút không thể ra sức. Đúng vậy, Liverpool đội mỗi lần có cơ hội, mắt thấy cũng nhanh phải vào cầu thời điểm, Leeds United đội phản kích liền lên đến, uy hiếp Liverpool đội cầu môn, để bọn hắn thực tình là có chút chống đỡ không được a. Hiện tại tranh tài vẫn còn tiếp tục, Liverpool đội tại tiến công, rất bình thường hiển nhiên, Liverpool đội đám cầu thủ là không tiếp thụ được thất bại cục diện a. Bọn hắn là muốn cầm xuống tranh tài, mang đi thắng lợi a. Fernando Torres ở thời điểm này là phi thường cố gắng, cực lực muốn thể hiện ra thực lực của hắn, xứng đôi bên trên giá trị con người của hắn. Tấp nập tại Leeds United đội trong cấm khu vừa đi vừa về xen kẽ, tìm kiếm lấy cơ hội. Bằng một tiếng, Gerrard một cước diệu truyền, nhanh chóng đem bóng đá đưa đến trong cấm khu. Thế nhưng là lần này bóng đá cũng không phải là lăn hướng Fernando Torres, mà là trực tiếp lăn đến quyệt dưới chân. Quyệt nhận banh là ngay cả ngừng mang qua, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một thuận, khó khăn lắm lắc kéo ý tứ lỗ hổng. Sau đó quyệt trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, giống như phi hỏa lưu tinh, bộp một tiếng. Trung chứng trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Pique không có cho sau lưng Fernando Torres cơ hội. Trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây ra ngoài. Quyệt là ảo não không thôi. Trận banh này cơ hội kỳ thật rất tốt. Đáng tiếc, quyệt sút gôn thường có chút gấp gáp. Liên tiếp động tác quá nhanh. Dẫn đến cũng không có đoan chắc bộ vị. Bắn ra quá chỉnh ngay ngắn. Vô cùng đáng tiếc, đường biên cầu. Liverpool đội thu được đường biên cầu. Liverpool đội là nhanh nhanh đem đường biên cầu phát ra tới. Vừa đường Benayo cầm tới bóng đá về sau đột nhiên đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ Gerrard là cấp tốc vọt lên. Nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Gerrard nhắm ngay Leeds United đội cầu môn góc dưới bên trái. Sử xuất sức bù sữa mẹ một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, nhanh chóng mà bay vụt hướng về phía cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Cho dù là trung chứng đứng tại cầu môn trước, hắn cũng là có chút chấn kinh, trong lòng có chút không chắc. Trận banh này thật là quá lợi hại. A, trung chứng quát to một tiếng, sau đó cấp tốc bên cạnh nhào ra ngoài. Thế nhưng là trung chứng cũng không có đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá cũng không có bay vào cầu môn. Bóng đá là dán bên trên cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là thở dài một tiếng. Tâm tình cực độ sa sút. Cơ hội như vậy làm sao đều không dẫn bóng a. Gerrard thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi a. Làm sao đối đầu Leeds United đội về sau liền mất linh đây. Liverpool đội hiện tại tiến công vô cùng hung mãnh, tựa như là lập tức liền muốn công phá Leeds United đội cầu môn đồng dạng. Nhưng là bọn hắn khoảng cách dẫn bóng luôn luôn còn có khoảng cách nhất định. Khoảng cách này để cho người ta cảm thấy là khoảng cách dẫn bóng rất gần. Nhưng là Liverpool đội vô luận như thế nào chính là vào không được cầu. Đây chính là Leeds United đội phòng thủ chỗ lợi hại. Benitez trong lòng vô cùng thấp thỏm. Leeds United chiến thuật thật là quá lợi hại. Cái này phòng thủ hệ thống thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng a. Đáng chết, tên điên Joa làm sao lại lợi hại như vậy? Liverpool đội đám cầu thủ cảm xúc là đi lên. Cả đám đều cảm thấy lập tức liền muốn dẫn bóng. Nhưng là Benitez thì là lo lắng. Hắn cảm thấy Liverpool đội là có chút nguy hiểm. Đây là cái kia quen thuộc sáo lộ, quen thuộc phối phương A. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Benitez đang chuẩn bị lao ra nhắc nhở Liverpool đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ đâu. Ngay lúc này, Leeds United đội đường biên cầu thủ Patrick Evra đột nhiên từ sau trận nghiêng truyền tới một cái. Siêu trận khoảng cách kề sát đất truyền bóng tới. Trận banh này là phi thường khảo nghiệm công bản lĩnh Nga. Bởi vì khoảng cách rất xa. Hơn nữa còn phải xuyên qua nửa đường bên trong hai đạo ba tên cầu thủ chặn đường. Chủ yếu nhất là trận banh này còn truyền đi như thế tinh chuẩn. Cái này Patrick Evra quả nhiên là lợi hại a. Đương nhiên, Benitez lúc này là cảm giác đến vô cùng khẩn trương. Quá nguy hiểm, đường biên Joaquin nhận được bóng đá về sau. Trước là giả vờ bên trong cắt, giả thoáng một chút, sau đó hạ ngọn nguồn. Liverpool đội hậu vệ biên John Lai cũng không có mắc lừa. Hắn là nghiên cứu qua Joaquin. Joaquin sẽ chỉ hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Chỉ cần đứng vững hắn hạ ngọn nguồn là được rồi. Quản trước mặt hắn có bao nhiêu động tác giả đâu. Quả nhiên, nhìn thấy Joaquin động tác, John Lai trong lòng vui mừng. Quả là thế. Thế nhưng là ngay tại John Lai sắp chặn đường đi lên thời điểm, Joaquin đột nhiên bên trong đập biến tuyến, đem bóng đá hướng trung lộ một đập, chuẩn bị bên trong cắt. John Lai trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? John Lai nhanh chóng kéo về thân thể của mình, đi giữ vững nội tuyến. Bị lừa rồi. John Lai bị lừa rồi. Mắt thấy John Lai kéo về thân thể của mình, Joaquin đột nhiên lại lần nữa biến hướng, hung hăng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng lội ra ngoài. Sau đó một cái lắc mình thoảng qua John Lai trực tiếp truy hướng về phía bóng đá. Lúc này Joaquin tựa như là thoát ra lồng chim nhỏ tự do tự tại. Bầu trời vẫn từ hắn bay lượn. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Joaquin có thể đột phá Lai. Mà lại nên dễ dàng như vậy. Bên sân, Benitez đều nhanh muốn tuyệt vọng. Xong đời. Đây nhất định xong đời. Đuổi kịp bóng đá, Joaquin còn có đầy đủ thời gian đến liếc trong cấm khu tình huống. Sau đó trực tiếp đưa ra một cước chuyền bên trong cầu. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường mỹ diệu đường vòng cung. Sau đó bóng đá cấp tốc bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Joaquin trận banh này chuyền đi là giỏi phi thường. Chuyền đến Liverpool đội hai cái hậu vệ trung tâm vị trí giữa. Để cho hai người đều là cảm giác được phi thường khó chịu. Có thể nói uy hiếp 10 phần. Sau chen vào đi lên Luca Toni cao cao nhảy dựng lên. Tại Azar cùng Skrtel giữa hai người. Hung hăng một đầu đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu. Reina tự nhiên là không có biện pháp nào. Nói thật. Reina phản ứng đã là rất nhanh, nhưng là vẫn không có nhanh hơn bóng đá. Bóng đá bay vào Liverpool đội cầu môn. 2-0, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Leeds United đối sân nhà làm lớn ra điểm số. Benitez tâm trong nháy mắt là ngã vào đáy cốc. Trận đấu này xem ra Leeds United đội là không có cơ hội gì. Benitez là nhìn ra được. Liverpool đội hiện tại là có rất nhiều vấn đề. Lớn nhất làm đề chính là tại phong tuyến bên trên. Đội bóng công kích chỉ là sấm to mưa nhỏ. Nhìn xem cơ hội thật nhiều. Nhưng lại rất khó lấy được dẫn bóng. Cái này không chỉ là tại giao đấu Leeds United đội trong trận đấu bạo lộ ra vấn đề. Trước đó trong trận đấu cũng vẫn là. Khó trách Liverpool gần nhất thành tích sẽ như vậy kém cỏi. Benitez cau mày. Xem ra sau khi trở về là phải thật tốt tìm xem vấn đề. Đương nhiên, trận đấu này Benitez là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn là sẽ tiếp tục tiến công. Tranh thủ có thể lấy được dẫn bóng. Cầm xuống trận đấu này. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Nửa chặng sau trong trận đấu, Liverpool đội quả nhiên không hề từ bỏ. Bọn hắn là tiếp tục tiến công, điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Fernando Torres cùng Quyệt hai người đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nhất là Fernando Torres, sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng là chính là vào không được cầu A. Benitez là phi thường sốt ruột, vô cùng lo lắng A. Rất nhanh, Benitez là làm ra thay người điều chỉnh, đổi chính là phong tuyến cầu thủ. Lúc này, Benitez trực tiếp dùng Bayball thay đổi Quyệt, tăng cường tiến công, cải biến phong tuyến phong cách vây công lấy Leeds United đội. Rất bình thường hiển nhiên, Benitez liền là muốn cầm xuống trận đấu này. Thay người về sau, lễ Liverpool đội tiến công hiệu quả là đã khá nhiều. Sự tấn công điên cuồng của bọn họ, nhiều lần uy hiếp Leeds United đội cầu môn, nhưng là khoảng cách dẫn bóng thủy chung là có chút khoảng cách. Lúc này, Benitez lông mày nhíu lại, trong lòng vô cùng bất an. Ngọa tào, đây không phải cùng trước hai quả cầu tình huống đồng dạng A. Chẳng lẽ Liverpool đội muốn tại đồng dạng xáo lộ bên trên liên tục ngã xuống 3 lần? Đúng vậy, Benitez không có đoán sai. Bọn hắn thật là liên tục té ngã 3 lần. Ngay tại Fernando Torres nổ bắn ra bị trung chứng ôm lấy về sau, trung chứng trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá lập tức bay vọt nửa trang, bay đến giữa trận vị trí. Giữa trận Luka Modric nhanh chóng đưa ra một cước thẳng nhét cầu, trực tiếp chuyển hướng Azar cùng Skrtel giữa hai người lỗ hổng. Azar cùng Skrtel hai người đều là loại kia thân hình cao lớn, quay người chậm, tốc độ không nhanh cầu thủ. Lần này, trực tiếp liền đánh xuyên qua Liverpool đội phòng tuyến. Mới đổi đi lên Alexander Pato chính là một chiếc tiểu bào xa, trong nháy mắt từ giữa hai người vọt tới, cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Đuổi kịp bóng đá Alexander Pato trực tiếp đơn đao đi gặp. Đối mặt Reina, nhìn đến đây, Benitez là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đáng chết tên điên doa a, người nhà xáo lộ thật là quá sâu. Đồng thời Benitez cũng muốn sau khi trở về nhất định phải hảo hảo điều chỉnh. Không phải tiếp xuống, Liverpool đội nhưng sẽ rất khó lăn lộn a. Đối mặt dẫn bóng mà đến Alexander Pato, Reina là bão hòa một tiếng vọt ra, muốn trên khí thế hù đến vị này tuổi quá trẻ tiểu hòa tử. Thế nhưng là, khổ cực chính là Reina. Reina trực tiếp bị Alexander Pato cho chụp qua. Reina bởi vì đánh giá ra hiện sai lầm, thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, trực tiếp bị Alexander Pato cho lắc đổ, để hắn là mặt mũi hoàn toàn không có a qua rơi mất Reina. Alexander Pato trước người chính là một cái to lớn không môn. Alexander Pato tự nhiên là không có khách khí, trực tiếp một cước đem đẩy bắn, đem bóng đá đẩy vào Liverpool đội không môn. 3-0. Benitez là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận đấu này, Liverpool đội là thật hoàn toàn xong đời. Liền xem như không muốn từ bỏ cũng truy không trở lại. Benitez không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này để hắn phát hiện rất nhiều vấn đề, nhất là phong tuyến vấn đề. Đương nhiên, phòng thủ vấn đề cũng là rất nhiều. Một khi Liverpool đội toàn lực thời điểm tiến công, phòng thủ hậu phương rất dễ dàng xuất hiện lỗ hổng, bị người lợi dụng, những vấn đề này vẫn tương đối nghiêm trọng. Benitez phải thật tốt trở về kết thúc một chút, bằng không cái này mùa giải bọn hắn Liverpool đội lại muốn bồi thái tử đi học. Mặc dù không so với ba lạc hậu, nhưng là Benitez vẫn không có ý tứ buông tha, tiếp tục để đội bóng tiến công. Nhưng là Liverpool đội thực tình là vô lực hồi thiên. Cuối cùng tranh tài lúc kết thúc, Fernando Torres là đánh vào một hạt cứu danh dự dẫn bóng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.